Đây chính là vô địch. Tác giả: Vương Quan Phi Côn. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 356. Chương 356. Đều là ta, người lấy cái gì cùng ta đấu? Phía dưới sân bãi, bởi vì Bạch Sách vừa rồi một kích kia, ngay tại khẩn cấp phục hồi như cũ bên trong, xem chừng phút đồng hồ liền tốt. Bạch Sách trước hết cùng Liệt Thanh tại tuyển thủ tịch bên trong làm sơ chờ đợi đối thủ, đây là sự tình. Trên thực tế, phía trước Bắc Lam Thịnh Điển Quan Phương cho Bạch Sách phát qua một đầu tin tức, chính là phát tại Bạch Sách cái kia dự thi vòng tay bên trên, chính là cáo chi Bạch Sách tại thi đấu thời gian cùng đối thủ cái gì. Lúc trước Bạch Sách đại thể nhìn lướt qua, nói đến Bạch Sách cũng quên đi tự mình ngay lúc đó vòng thứ nhất tại thi đấu đối thủ là cái gì. Chỉ bất quá, Bạch Sách dám cam đoan tuyệt đối không phải này chú Lâm. Nếu không, Bạch Sách tuyệt đối có ấn tượng. Bạch Sách bây giờ quay đầu tại đi tìm cái kia tin tức, đã không thấy, chỉ bất quá, chú Lâm tựa như là cái vô cùng vô cùng nhược kê đâu. Bạch Sách thế nhưng là nhớ rõ, này chú Lâm lúc ấy thế nhưng là ngay cả long cấp chiến đao đều không cầm lên được người. Loại người này, làm gì còn muốn đến dự thi đâu. Bạch Sách đang cùng Liệt Thanh ngồi chờ đợi thời điểm, chung quanh không ít tuyển thủ dự thi thì là đang nghị luận. Mà nghị luận tiêu điểm liền chính là trận tiếp theo Bạch Sách đối chiến chú Lâm. Này chú Thánh các khẳng định đánh chết cũng sẽ không nghĩ đến, Bạch Sách vậy mà bảo loại thắng Lãng Đa, đồng thời có thể dự thi à? Bảo loại cái rắm, nhất định là mẹ nó giả thi đấu. Nhìn xem đi, coi như Lãng Đa thú tâm cốt người, sau trận đấu khẳng định cũng sẽ điều tra. Bây giờ không phải là nói cái kia thời điểm. Bất kể như thế nào, Bạch Sách có thể dự thi, coi như Bạch Sách phía trước là giả thi đấu, đó cũng là tối thiểu nhất Hoàng Vũ Linh tuyển thủ. Này chú Lâm nha, chúng ta đều hiểu được, là này tinh khiết phế vật, cũng không nhất định a. Những năm qua đối thủ của hắn coi như có thể thắng cũng sẽ không thắng. Này Bạch Sách cùng Lãng Đa đánh giả thi đấu nhất định là rất thiếu tiền đi. Này chú Thánh các cũng không có khác, chính là có tiền. Người chung quanh đang cười hì hì thảo luận. Bạch Sách lẳng lặng ngồi tại Liệt Thanh bên cạnh, có chút mộng, này chuyện ra sao đâu. Bạch Sách suy nghĩ thời điểm, đột nhiên đỉnh đầu đại loa hô, trận tiếp theo tại thi đấu, Bạch Sách tuyển thủ cùng chú Lâm tuyển thủ đến luận võ đài vào chỗ. Nghe được gọi mình, đã không còn gì để nói. Bạch Sách cùng Liệt Thanh lên tiếng chào hỏi về sau, liền hướng phía dưới đi đến. Lúc này luận võ đài đã hoàn toàn chữa trị tốt. Đợi đến Bạch Sách lên luận võ đài về sau, Bạch Sách liền thấy chú Lâm tại tuyển thủ tịch chỗ nào lề mà lề mề, một mặt trắng bệch nhìn xem Bạch Sách không dám lên tới. Loại người này thấy thế nào đều không giống như là trung cấp tuyển thủ đâu. Cuối cùng, này chú Lâm run rẩy đi vào đài luận võ bên trên, còn không đợi trọng tài đi lên, này chú Lâm liền nhìn qua Bạch Sách đạo, để cho ta thắng, ngươi muốn bao nhiêu tiền đều có thể. Bạch Sách không lên tiếng, chờ lấy trọng tài đi lên nói quy tắc tranh tài. Chỉ bất quá, cái kia phía trước tại tuyển thủ đến đông đủ sau liền lập tức trọng tài, bây giờ lại ở đây hạ cùng mắt mù, cũng không động đậy, tựa hồ tại cho chú Lâm thời gian. Mà này chú Lâm gặp Bạch Sách không nói, nuốt ngụm nước bọt nói, vô dụng, coi như ngươi đánh bại ta, ngươi phía dưới tranh tài cũng tuyệt đối sẽ không thắng. Ngươi không nếu như để cho ta thắng, sau đó ngươi lấy tiền thế nào? Bạch Sách vẫn như cũ nhìn xem chú Lâm không nói lời nào. Mà chú Lâm tại sửng sốt sau khi, cắn răng hướng về phía Bạch Sách đạo, không muốn cho thể diện mà không cần a. Ta cũng không phải nhất định thua, cho ngươi cơ hội cũng không cần, cũng đừng trách ta. Chú Lâm cắn răng sau khi nói xong, liền nhìn về phía bên cạnh trọng tài. Mà này trọng tài khẽ giật mình, cũng là lập tức đi vào Bạch Sách cùng chú Lâm trước mặt. Sau đó lặp lại một chút, Bạch Sách phía trước cùng Lãng Đa tranh tài lúc, nghe được quy tắc, hết thảy sau khi nói xong, này trọng tài nói một tiếng bắt đầu, trực tiếp liền chạy đi xuống. Sau đó, này chú Lâm lại bắt đầu, trên tay không gian giới chỉ điên cuồng lấp lóe. Sau đó toàn bộ đài luận võ bên trên thì là xuất hiện các loại đồ vật loạn thất bát tao. Phanh phanh, to lớn kim loại trang bị xuất hiện. Sau đó, Bạch Sách có thể nhìn thấy, chính là những kim loại này trang bị đang nhanh chóng lắp ráp. Đại khái là mấy chục giây, Bạch Sách trước mặt liền xuất hiện một đài to lớn cơ giáp, một đài cao càng 3-4 mét cỡ lớn người máy. Giảng đạo lý, vẫn là rất đẹp trai. Toàn thân hắc kim sắc sơn, tay trái là một cái cự đại mũi khoan, tay phải là một cái cự đại xoay tròn bánh răng, liền cùng phạt mộc cơ loại kia cưa điện đồng dạng. Ong ong ong, mặc kệ là mũi khoan vẫn là cưa điện vào lúc này đều đang nhanh chóng chuyển động. Mà cái kia chú Lâm thanh âm thì là từ cơ giáp này bên trong truyền đến đạo, chỉ cần ngươi không thể đem ta đánh xuống đài, 5 phút đồng hồ qua đi chính là ta thắng. Nơi này đều là ta người, ngươi lấy cái gì cùng ta đấu? Nhìn xem này đột nhiên xuất hiện bia ngắm, Bạch Sách nhíu mày, còn có loại này đưa tới cửa. Vèo một tiếng, Bạch Sách trên tay lần nữa xuất hiện chiến đao, mà cái kia giải thích thanh âm cũng là lần nữa truyền đến đạo, oa. Đến cái kia một thanh quái dị chiến đao, chính là vừa rồi cái kia một thanh chiến đao đánh bại Lãng Đa. Không biết, lần này, nhưng này giải thích thanh âm còn chưa nói xong, Bạch Sách thân thể đã biến mất ngay tại chỗ, giơ tay chém xuống trong nháy mắt, Bạch Sách cầm trong tay chiến đao trực tiếp đem chú Lâm cơ giáp tay trái máy khoan điện một đao. Đánh xuống, này điên cuồng chuyển động máy khoan điện, tại sau khi rơi xuống đất, dựa vào quán tính, trên mặt đất điên cuồng xoay một vòng, liền cùng con quay, sau đó chính là răng rắc một tiếng. Toàn bộ luận võ đài bắt đầu chia năm xẻ bầy, này máy khoan điện cũng cuối cùng chui vào lòng đất. Hoa, vậy mà một đao liền chặt đứt. Theo giải thích đài tiếng kinh hô, hiện trường đám người cũng đều là một mặt kinh ngạc nhìn chằm chằm Bạch Sách trong tay chiến đao. Sau đó, đám người này cũng bắt đầu kịch liệt châu đầu ghé tai, cây đao kia đến cùng là chuyện gì xảy ra? Không phải chú thánh các đồ vật à? Đây cũng quá mạnh đi. Chú Lâm cơ giáp đây chính là dùng long cấp chiến đao vật liệu chế thành. Hiện tại cứ như vậy bị nhẹ nhõm chém vỡ rồi. Lời của mọi người còn chưa nói xong, chỉ nghe âm vang một tiếng vang giòn. Bạch Sách lần nữa cầm trong tay chiến đao, đem chú Lâm cái kia tay phải cưa điện cũng cho trực tiếp chặt đứt. Lập tức, đài luận võ bên trên hỏa hoa văng khắp nơi. Sau đó, chính là ấp úng thanh âm. Bạch Sách một giây bên trong có thể chặt này chú Lâm cơ giáp 5-6 lần. Mỗi lần chém đi xuống, đều để này chú Lâm cơ giáp ra chóc thịt bong. Đại khái nửa phút đồng hồ sau, chú Lâm cơ giáp cũng đã không còn hình dáng, vỏ ngoài toàn bộ vỡ vụn, lộ ra trong cơ giáp này mặt các loại linh kiện, còn có các loại điện tấm loại hình đồ vật. Mà bây giờ, toàn bộ trận quán đều là một mảnh yên tĩnh, tất cả mọi người nuốt nước bọt nhìn xem phía dưới cái kia chia năm xẻ bảy sân thi đấu. Hoặc là chính xác tới nói, là nhìn xem Bạch Sách trên tay kia thanh bốc lên tung bay theo gió xương trắng chiến đao. Cây đao kia, rất đẹp trai a, là Vũ Linh Đại Lục truyền thừa vũ khí sao? Nhất định là, phía trước chưa bao giờ thấy qua dạng này chiến đao. Huy, không riêng đẹp trai đi, các ngươi chú ý điểm ở nơi nào a? Cây đao này cũng quá mạnh, vừa rồi cái kia Bạch Sách huy động chiến đao lúc, không có bất kỳ cái gì linh lực ba động, nói cách khác là thuần dựa vào chiến đao đem chú Lâm cơ giáp chém ra. Mà Bạch Sách thì là lẳng lặng đứng tại này đã hoàn toàn tổn hại cơ giáp trước mặt. Cơ giáp này hiện tại lay động,